Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, 039 chống lại, không ở trạng thái, xin cho phép ta thủy hai chương tương đương vào đông trong. Vẫn có tuyết đọng điểm điểm, nhân tới gần cửa ải cuối năm, không ít địa phương đã treo lên đèn lồng, rất có một ít vui mừng hơi thở. Hai người cũng ít có như vậy bình tĩnh an hòa mà sóng vai hành tàu, Hà Nhã. Ta rốt cuộc là nên từ giờ trở đi bắt đầu lấy lòng hắn. Hay là nên phát huy bản sắc, đem hắn biến thành cái thê quản nghiêm đâu, Thẩm Triệt. Nàng như vậy xem ta, vừa thấy liền không có hảo ý. Chẳng lẽ là vừa rồi thấy Thẩm Mặc, còn nhớ thương đâu, hai người nhìn nhất phái tường hòa. Thường thường trả lại ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta xem ngươi liếc mắt một cái, hạ nhân trong mắt nhìn còn quái thân mật, thực tế đều nghĩ đến chuyên chú, đi đến phúc viên cửa, Hà Nhã mãnh giác dưới chân dẫm cái thứ gì, đột nhiên vừa chợt, thân mình liền về phía sau ngưỡng đi, tự nhiên không ném tới, Thẩm Triệt theo ở phía sau đâu, bản năng duỗi cánh tay một tiếp, ôm Hà Nhã xoay nửa cái vòng. Trong lòng ngực người cơ hồ bị hắn xách lên, hai người trước ngực tương dán, hô hấp có thể nghe Thẩm Triệt nhìn đến Hà Nhã trong mắt trong nháy mắt kinh hoàng. Sau ngày thường ngang ngược đáng yêu nhiều, câu đến hắn tâm thình thịch thẳng nhảy, si ngốc giống nhau, trong mắt chỉ có nàng tường vi cánh hoa giống nhau nhan sắc môi, Hà Nhã có chút sững sờ mà nhìn Thẩm Triệt dần dần tới gần miệng. Đi theo hai người phía sau Nhục Viên Tử rất có hứng thú mà nhìn. Ngọc Nghiên gấp đến độ dậm chân. Này còn bên ngoài đâu? Hô hấp càng gần, Thẩm Triệt nhắm lại mắt. Hắn lông mi thật trường. Hà Nhã đột nhiên đẩy ra Thẩm Triệt. Ngoạ tào, tỷ vẫn là lựa chọn đem người biến thành cái thê quản nghiêm đi. Sao sao người khác cùng bị người khác sao sao không phải giống nhau cảm giác nột. Chú ý ảnh hưởng, Hà Nhã đoan trang vô cùng nói. Đảo mắt hướng về phía nơi xa hào phóng mà hô. Tiểu Minh Tử tương đương ta ở chỗ này, Tiểu Hầu gia Lam Cảnh Minh tới. Ngọc Ly cũng theo ở phía sau, nhìn một cái tiểu lão hổ này nhất bang hồ bằng cẩu hữu. Cái nào là chú ý ảnh hưởng? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, làm theo quậy với nhau, Lam Cảnh Minh xem Thẩm Triệt liền không thuận mắt quá. Há mồm chính là, Hà Nhã, người như thế nào lại gầy? Thuận tiện cấp Thẩm Triệt một cái, người dám đối nhà ta A Nhã không hảo lão tử một giây chung. Giết chết người, ánh mắt Ngọc Ly còn hảo chút. Bất quá xem Thẩm Triệt ánh mắt cùng xem tiểu kê không sai biệt lắm mơ siêu đầm Triệt lựa chọn không? Tự động biến mất, tiến lên hữu hảo hô. Đại cựu cố kỵ Hà Nhã đã kết hôn danh dự. Lam Cảnh Minh cuối cùng không như vậy làm bừa, tự xưng cùng Hà Nhã là kết bái huynh muội, tới cửa có cái này cớ danh chính ngôn thuận lại có thể tránh dân cư lưỡi, một tiếng, đại cữu. Ba người khóe miệng đều nhỏ đến khó phát hiện mà trừ trừ, Lam Cảnh Minh xem Hà Nhã ánh mắt thương. Hại trung hỗn loạn một tia sung sướng, Ngọc Ly xem Thẩm Triệt ánh mắt tắc nhiều một phân nghiền ngơ mơ siêu đầm Triệt rốt cuộc bị Hà Nhã. Tống cổ đi xuống, chủ yếu là này ba người ở một khối từ chu ra xấu mặt bắt đầu. Lại nói nhà ai bái hôi trộm hán tử, lại như thế nào sửa trị lão hầu ra tưởng hướng lên trên bò tiểu thiếp vi vi. Một cái chiêu so một cái tàn nhẫn, Thẩm Triệt càng nghe càng cảm thấy cải tạo tiểu lão hồ cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn. Thành chuyện này, tự giác đi xuống xuyễn khẩu khí. Hắn đến bếp hạ tìm nước miếng uống, trong lòng yêu sầu tựa như một uông hải, đột nhiên một cái lãng đánh tới, đột nhiên cảm thấy chính mình không nên liền như vậy đi rồi. Như thế nào mà đều đến thủ vững trụ, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, hắn mới vừa đi tới cửa. Liền nghe được bên trong Lam Cảnh Minh lôi kéo yết hầu nói. Hà Nhã, ta nói ngươi liền không nên nhận. Lúc trước ngươi nếu là nguyện ý, ta hầu phủ như thế nào sẽ không ngươi ngốc địa phương? Chính là ngươi hiện tại nguyện ý, ta lập tức đem hậu viện cho ngươi thu thập đến thanh thanh sảng sảng. Thẩm Triệt không nhúc nhích, chỉ nghe bên trong Hà Nhã cười khanh khách nói. Hảo a, vậy ngươi trước đem ngươi kia 17 phòng tiểu thiếp còn có kia một đống lớn thông phòng nha đầu cấp thu thập, còn có Hà Hương viện, gọi là gì tiểu đào hồng, về sau dám chạm vào một cái, ta liền băm ngươi một ngón tay, mỗi đêm đều thiết yếu trong phủ ngốc, hồ bằng cẩu hữu nên đoạn đoạn, đoạn không được chém, sao sao, song bạc, đấu trường một cái không được đi, Hà Nhã bẻ ngón tay bày ra, Lam Cảnh Minh sắc mặt càng thêm khó coi, Ngọc Ly đôi mắt lại liếc về phía cửa, còn hướng Hà Nhã chu chu môi nhi, Hà Nhã nói mặt mày hớn hở, vô ý thức mà chuyển qua đi, Thẩm Triệt đang đứng ở cửa, Thẩm Triệt cười tủm tỉm. Nhã Nhã, các ngươi lưu đến vừa lúc, như thế nào không nói? Hà Nhã, Lam Cảnh Minh đang bị Hà Nhã nói được phát mao, thấy Thẩm Triệt cảm thấy có thể giải điểm khí, trên lưng lại bị Ngọc Ly một chọc cho chính mình tích điểm đức đi, Ngọc Ly nhỏ giọng nói. Vừa chắp tay dẫn đầu cáo từ, Ngọc Ly vừa đi, Lam Cảnh Minh cũng chỉ đến đi rồi. Trước khi đi còn không cam lòng, hướng Hà Nhã nói, Hà Nhã, đừng quên chúng ta ngày sau chi ước a. Hà Nhã, tiểu Minh tử mấy ngày không chỉnh ngươi, ngươi liền chết cũng không hối cải. Lại cũng không ý giải thích, nhưng thật ra Thẩm Triệt mặt mày tường hòa. Đệ trà lại đây, Nhã Nhã, nói lâu như vậy. Khát nước đi, tới uống nước, Hà Nhã. Thẩm Triệt là thật không ngại. Làm theo nấu cơm, làm theo niệm thư, làm theo ấm ổ chăn. Ấm hảo kêu nàng lên giường ngủ. Thuận theo vượt qua đáng yêu, Hà Nhã không biết sao liền nhớ tới kiếp trước xem qua một tiết mục. Kia người chủ trì nói có một loại nam nhân đối nữ nhân đặc biệt hảo. Cái gì đều dựa vào nàng quán nàng sủng nàng. Làm nữ nhân này thói quen hắn. Chờ đã có một ngày, nam nhân đột nhiên đi rồi, nữ nhân thế giới liền sụp, đây là đối nữ nhân ác độc nhất trả thù, nàng càng xem đang xem thư Thẩm Triệt càng giác khả nghi. Thẩm Triệt tầm mắt tuy dừng ở thư thượng, cũng cảm giác chính mình bị nhìn chằm chằm một hồi lâu. Không chịu nổi ngẩng đầu cho Hà Nhã một cái ấm áp cười, Hà Nhã cơ linh linh địa đánh cái dùng mình. Về sau ngươi không cần nấu cơm. Cũng không cần làm những cái đó sự, đều có hạ nhân tới là mơ siêu, địa vị đột nhiên tiêu thăng thực quỷ dị. Thẩm Triệt do dự nói, người không yêu ăn, nam nhân liền phải có nam nhân bộ dáng. Hà Nhã cân nhắc, đến tìm cái đối lập tới nói mới minh xác. Đối, Thẩm Mặc ngươi xem Thẩm Mặc, ta nghe Hứa Diệu Hạm nói Thẩm Mặc cũng không xuống bếp. Về nhà liền ngồi đám người hầu hạ. Liền giày đều sẽ không chính mình thoát, còn thường thường đi ra ngoài xã giao, uống đến say mềm trở về. Lần trước đem Hứa Diệu Hạm đẩy ở khung cửa thượng, đem nàng đầu khái một cái đại bao. Trên thực tế Hứa Diệu Hạm cũng không phải là nói như vậy. Nhân gia khen chính là chính mình tướng công có quân tử chi phong. Lại đầy bụng kinh luân, mộ danh mời người có thể bài đến thịnh kinh cửa thành. Ngẫu nhiên hơi say. Nàng không giả người khác tay tự mình hầu hạ, này đây phu thê ân ái, cử án tề mi Thẩm Triệt nghe được nhíu mày, chẳng lẽ nàng cũng tưởng bị tấu một đốn, làm gì đều phải cùng Thẩm Mặc so, vẫn là nhớ mãi không quên Thẩm Mặc. Hà Nhã cảm thấy Thẩm Triệt hẳn là cao hứng, Thẩm Triệt lại lười nhác mà thu thư, hướng phòng ngủ đi, Hà Nhã vừa thấy hắn văn chương còn chưa viết xong, vội đuổi theo hắn đòi nợ. Thẩm Triệt bất đắc dĩ, tuy làm theo, lại là mang theo vài phần khí, Hà Nhã tưởng hắn phía trước cũng không phải không khí quá. Quá trong chốc lát liền hào, cũng không để ý, nào biết Thẩm Triệt tự đắc nàng tân mệnh lệnh, thật nơi trốn đại gia lên, hạ học trở về hướng trên giường ngồi xuống, chân nhếch lên, chờ Hà Nhã tới thoát giày, may mắn nhục viên tử tiến lên hầu hạ. Hà Nhã mới một lần nữa đem tròng mắt cấp ấn trở về. Hết chương.